Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, sư huynh sư đệ dễ dàng xảy ra chuyện. Vì vậy, Giang Ly nhất thời lại có sức lực, xa xa nhìn An Kiệt, trên mặt còn mang theo nụ cười. Còn bà nó, An Kiệt nhìn một cái, nhất thời không làm, ngươi đây là muốn tạo phản có phải hay không là, ngươi chính là một cái dưỡng nguyên tu sĩ. Theo ta còn có lớn như vậy đụng chạm, thấy ta không nạp đầu liền lại thì coi như xong đi. Lại còn dám nhìn ta cười. Ngươi nghĩ rằng ta thật không dám thả Xích Minh đúng hay không? Đúng rồi, Xích Minh, An Kiệt nhớ tới Xích Minh. Tự nhiên cũng nhớ tới. Ngày đó cũng là ở nhà này đúc kiếm phường. Có một 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi. Từ đầu tới cuối không xuất thủ. Chỉ dùng một đạo phụ ở trên kiếm khí. Liền chém dụng Xích Minh đầu. Mà người kia vừa vặn chính là chỗ này Giang Ly hậu trường. Nghĩ tới đây, An Kiệt nhất thời tỉnh táo lại. Mà nó, thiếu chút nữa bị này Giang Ly cho tức đến chập mạch rồi. Tông môn phái ta tới là có nhiệm vụ. Vì vậy, An Kiệt kéo cái mặt, có chút bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười. Giang sư đệ, thật là tấu xảo a, ra những lời này thời điểm. An Kiệt thật là có chút xấu hổ, mà nó, vì tông môn ta hy sinh quá lớn, ngay cả loại hóa sắc này ta đều phải gọi hắn sư đệ. Đây nếu là truyền ra ngoài, ta không bằng đập đầu tự tử một cái liền như vậy. Nhưng mà, An Kiệt không nghĩ tới là, càng xấu hổ còn ở phía sau. Ai là, của ngươi sư đệ, Giang Ly nhưng là thật không có cho mặt, kéo gương mặt liền dạy dỗ rồi. Đàng hoàng xếp hàng, chớ kêu thân thiết như vậy. Sư huynh sư đệ dễ dàng xảy ra chuyện. Ta, chấm ngoặc kép, An Kiệt cả người cũng nổ banh. Ở đó trợn mắt nhìn Giang Ly nhìn chừng một khắc đồng hồ. Mấy lần cũng muốn thả ra Xích Minh cắn chết người này. Tỉnh táo, ta tỉnh táo hơn. An Kiệt hung hăng ít mấy hơi. Lặp đi lặp lại tự nói với mình nhất định phải tỉnh táo. Tông môn giao phó sự tình không thể không tốt ở trên tay mình. Đứng lên, chuyện này thật là có chút đúng dịp. Cơ hồ ngay tại Vương Viễn kiếm chém ngũ kiếp đại yêu thời điểm. U Minh Tông mở ra Vu Hải 13 cái dưỡng thi chi địa. Sau đó, U Minh Tông từ trên xuống dưới liền sôi trào. Bởi vì này một lần 13 cái dưỡng thi chi địa chính giữa. Lại có một đại đội tiếp theo mở ra 7 bộ ngân thi. Đây chính là đại sự. Một cụ thiên sinh ngân thi chiến lực, cơ hồ tương đương với một vị mệnh hồn viên mãn tu sĩ. Hơn nữa tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu là gặp cơ duyên, thậm chí có thành tựu kim thi khả năng. Cái này coi như là nhiều hơn một vị kim đan tông sư. Dĩ vãng chỉ cần mở ra một cụ, U Minh Tông cũng sẽ cổ động ăn mừng. Không nghĩ tới lần này, lại liên tiếp mở ra 7 bộ. 7 bộ ngân thi vừa ra. Ngay cả thế giới La Phù bên kia đều kinh động, cả đêm truyền tới trưởng giáo pháp chỉ, để cho bên này nhất định phải lợi dụng tăng trung giới được trời ưu đãi hoàn cảnh. Đêm này 7 bộ ngân thi bồi dưỡng tốt, sau đó, tăng trung giới bên này 2 vị trưởng lão liền khó khăn. Bởi vì, bọn họ phát hiện này 7 bộ ngân thi khi còn sống đều là kiếm tu. Mọi người đều biết, đến ngân thi cấp bậc này. Có thể là khi còn sống linh trí phục hồi. Bình thường cơ hồ là cùng người sống độc nhất vô nhị. Khi còn sống đều là kiếm tu bọn họ. Bây giờ hóa thành ngân thi tự nhiên tiện dụng nhất kiếm. Vấn đề là, U Minh Tông chính là quỷ tu môn phái. Không phải là dưỡng quỷ chính là luyện thi. Nào có cùng kiếm có liên quan đồ vật. Cũng còn khá. Hai vị trưởng lão bận rộn một đêm. Cuối cùng từ tông môn trong điển tịch tìm ra một bộ thất tu kiếm trận. Vừa vặn thích hợp này 7 bộ ngân thi tu luyện. Sau đó, vấn đề đã tới rồi. Kiếm đây. Vừa vặn, lúc này Vương Viễn kiếm chém ngũ kiếp đại yêu. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Toàn bộ Vọng Hải Thành truyền thần hồ kỳ thần. Lại tăng thêm mấy ngày kế tiếp Giang Ly động tác. Làm Vọng Hải Thành cả thành đều biết. Vì vậy hai vị trưởng lão vỗ đầu một cái. Được rồi, liền cái này phạm thức đúc kiếm phường. Vì vậy, An Kiệt đã tới rồi. Bây giờ, An Kiệt có thể là người mang hai vị trưởng lão mệnh lệnh. Đây nếu là đem sự tình làm hỏng, An Kiệt cảm giác mình nhất định là muốn uống một bình. Nghĩ tới đây, An Kiệt cắn răng. Được được được, ta nhịn ngươi một lần. Ngươi cái gì ngươi? Đi nhanh xếp hàng. Đáng tiếc, Giang Ly cũng không biết. Mình đã ở trước quỷ môn quan vòng vo một vòng rồi. Nhìn An Kiệt không dám động thủ. Mật ngược lại lớn hơn. Má nó, ngươi không sai biệt lắm điểm A. An Kiệt trên trán gân xanh hẳn lên. Nhưng bởi vì hai vị trưởng lão mệnh lệnh, không thể không cưỡng bức chính mình nhịn xuống đi. Lại vừa là hít thở mấy hơi thật sâu. Lúc này mới rất cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lấy một loại chính mình nghe đều cảm thấy xấu hổ giọng nói. Giang sư đệ, tạo thuận lợi, chấm ngoặc kép, ta, An sư huynh, không phải là ngươi Giang sư đệ ta không cho ngươi thuận lợi. Thật sự là ngươi cũng thấy đấy. Nơi này chờ mua kiếm nhân, không có 1000 cũng có 800. Đây nếu là nhân nhân cũng để cho ta tạo thuận lợi. Ta đúc kiếm phường một ngày đúc kiếm 100 đem cũng không đủ bán. Muốn ta, ngươi chính là đàng hoàng đi ra sau xếp hàng. Đúng rồi, đi qua hai con đường nhà kia hoành thánh không tệ. Ngươi dứt khoát ở bên kia ăn bên các loại tốt lắm. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Kiệt nghe một chút. Nhất thời trong lòng mắng to. Ăn mẹ của ngươi hoành thánh. Luôn đến mua kiếm, không phải là tới cật hồn đồn. Nếu không, lại đi hai con đường còn có một da sủi cảo. Chấm ngoặc kép, nghe một chút người này càng không thể tưởng tượng nổi. An Kiệt cảm giác mình không thể nhịn nữa. Vì vậy nghiêm sắc mặt. Tốt lắm, Giang sư đệ, không bằng chúng ta lần trước thanh kiếm kia đi. Chúng ta U Minh Tông với Ly Sơn kiếm phái còn có Thiên Sơn Tông. Quan hệ luôn luôn không tệ. Chấm ngoặc kép, con bà nó. Giang Ly trong lòng nhất thời giật mình. Đây là rõ ràng nói cho ta biết. Bọn họ U Minh Tông đã biết. Lâm sư thúc chân đạp ba cái thuyền chuyện. Làm sao bây giờ? Bởi vì không biết Lâm Phi dự định. Giang Ly trong lúc nhất thời thật là có nhiều chút không quyết định chắc chắn được. Ở đó sau khi suy nghĩ một chút. Lúc này mới chỉ An Kiệt sau lưng một cái béo trắng mập. Nếu không như vậy. Ngươi cho ngươi vị sư đệ này đi ra sau xếp hàng. Ngươi theo ta đi vào cầm kiếm. Thật muốn có người hỏi tới. Ta chỉ các ngươi đã xếp hàng quá đội rồi. Chấm ngoặc kép. A, chấm ngoặc kép. An Kiệt nhất thời sững sờ. Nhìn một cái sau lưng mập. Lại nhìn một chút Giang Ly. Giải thích rõ nói. Đây không phải là sư đệ ta. Chấm ngoặc kép. Ta quản hắn khỉ gió có phải là ngươi hay không sư đệ đâu rồi. Được rồi, đừng nói nhiều rồi, vội vàng theo ta đi vào, một sẽ cho người nhìn thấy lại gây chuyện, các ngươi những thứ này mệnh hồn tu sĩ, người người tính khí đại yếu chết, chấm ngoặc kép, xong, Giang Ly cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Một bên đẩy cái kia mập đi xếp hàng, một bên kéo An Kiệt vào đúc kiếm phường, muốn mấy bả, bảy chuôi, âm khí quỷ khí càng nặng càng tốt. 70.000 linh thạch, bởi vì len lén thả An Kiệt đi vào, Giang Ly cũng không đoái hoài tới một ngày chỉ bán 10 chuôi chuyện. Vội vàng vàng ở kiếm trên kệ tìm ra 7 chuôi âm khí quỷ khí rất nặng kiếm. Muốn phải nhanh đem An Kiệt đuổi đi. Hảo kiếm, An Kiệt hài lòng lưu lại 70.000 linh thạch, nắm 7 chuôi quỷ khí âm trầm kiếm đi nha. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.